Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, vô tận chi thành. Làm như vậy, thật sự không liên quan sao? Hồi âm xuyên qua chỗ chỉ huy cửa sổ, nhìn bến tàu bên những kia bị rút đến đầy đất lăn lộn xa dân. Trên mặt lộ ra một vẻ không đành lòng sắc. Bọn hắn chưa bao giờ biết kỷ luật là ra sao vật. Kinh nghiệm sinh hoạt vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Mong muốn để nhóm người này mau chóng phát huy được tác dụng. Ngoại trừ chiến tranh ở ngoài, cũng chỉ có này cái phương pháp. Thiết phủ cung kính mà trả lời. Ngài ở cực Nam cảnh chờ thời gian không lâu. Tộc trưởng đại nhân đối với ngài cũng vô cùng quan ái. Cho nên ngài khả năng cũng không biết những này tiểu thị tộc bản tính. Trình độ như thế này giáo huấn không tính là gì. Thậm chí có thể nói là phi thường cần phải. Bằng không bọn hắn chỉ sẽ cho rằng ngạo xa không hề uy tín. Mềm yếu có thể bắt nạt. Nói tới chỗ này hắn ít có do dự lại. Ta nghĩ ngài cảm thấy không lớn thích ứng có thể là bởi vì bệ hạ có lúc thật sự quá mức nhân từ. Hoàn toàn đồng ý, nằm bò cạnh cửa sổ Andrea nhún nhún vai. Trong quý tộc có một câu ngạn ngữ, cây cải củ cùng đại bổng mới là thống trị lĩnh dân phương thức tốt nhất. Mà cây cải củ càng tráng kiện, lãnh chúa thì càng nhân hậu. Cây cải củ là cái gì? Phong điểu hiếu kỳ nói, một loại đồ ăn, cùng bệ hạ bắp ngô không kém bao nhiêu đâu. Xem như thần hy vương quốc đặc sản. Andrea giải thích, nhưng lại tráng kiện cây cải củ cũng so đại bổng nhỏ trên khá nhiều. Bởi vậy câu nói này nghĩa bóng chính là, trừng phạt muốn quan trọng hơn ban thưởng, lĩnh dân mới biết hiểu được quý trọng, giống Laurent bệ hạ như thế lãnh chúa. Ở Huy Quang Thành chỉ biết bị theo cái trước tên phá của chức vụ. Này coi như ngươi là không, nhiều để ta cảm thấy nhận đồng. Hồi tẫn bĩu môi. Đại khái là bệ hạ đặc biệt có thể nói. Phong điểu chống đối cằm suy nghĩ một chút. Hắn giáo Thu Ram nói những câu nói kia cảm giác rất có đạo lý a. Tập thể lực lượng dù sao cũng hơn cá nhân phải lớn hơn đi. Nhưng mà coi như là Thu Ram, cũng chỉ là đem những câu nói kia cưỡng ép học thuộc mà thôi. Thiết phủ cười lắc lắc đầu, như không có tự mình đi qua thành No Winter. Là không thể nào tưởng tượng được ra bệ hạ tới cùng xây dựng lên thế nào khó mà tin nổi mới chật. Tự, ta tin tưởng tương lai có một ngày, toàn bộ Grey Castle đều sẽ biến thành No Winter dáng dấp. Nhưng hiện tại hiển nhiên không được roi so ngôn ngữ càng có thể làm cho bọn hắn nhớ kỹ nam cảnh. Quy tắc, hồi âm khẽ thở dài, không hề tiếp tục nói, tổng chỉ huy đại nhân. Một tên binh lính bỗng nhiên đi vào chỗ chỉ huy, đá rơi bộ cùng thanh tuyền bộ phát sinh gây rối. Có người đang cùng thủ vệ quân rằng co, bởi vì lên thuyền việc. Thiết phủ biểu hiện lập tức nghiêm túc lên. Vâng, những kia bị dồn xuống nước người kêu lên gia thuộc của bọn họ. Hy vọng bắt được đồng dạng lương thực cùng tiền thù lao. Bởi vì bọn họ cũng không muốn đi trước Hắc Thủy Hà Cốc. Mà là ngạo xa cự tuyệt bọn hắn. Rất tốt. Hiện tại là ai ở đóng giữ nơi đóng quân? Súng kíp hai doanh kêu lên hai cái ban. Còn có cái nhóm này muốn ghi danh tham gia đệ nhất quân ngạo xa bọn tiểu tử. Để bọn hắn lập tức đến gây rối địa điểm tập hợp. Ta lập tức tới ngay. Vâng, đại nhân. Mắt thấy thiết phủ muốn rời khỏi, hồi âm không nhịn được gọi hắn lại. Xin đừng nên đối với bọn họ quá mức khắc nghiệt. Người sau đứng ở cửa trầm mặc chốc lát, mới xoa ngực hành lễ với nàng đạo. Ta rõ ràng, Ngân Nguyệt đại nhân, ta sẽ nắm đúng mực. Thiết phủ sau khi rời đi, hồi âm có chút buồn bực về đến trước bàn. Xa dân Bắc Thiên việc cũng không có nàng tưởng tượng thuận lợi như vậy. Rõ ràng chỉ cần dựa theo bệ hạ an bài làm, mọi người liền có thể sống thật tốt, có thể luôn có người đem nàng truyền đạt coi như lời nói dối. Dù là đã chiếm được một mảnh phong ốc thổ địa, vẫn không có cách nào triệt để tin tưởng cho nàng. Tin tưởng với Laurent bệ hạ, nàng hơi nhớ nhung ở thành No Winter sinh hoạt. So với đảm nhiệm thị tộc đứng đầu, nàng càng yêu thích đứng ở thành bảo trên đỉnh, nhìn ra xa dãy núi cùng thành thị. Sướng bệ hạ soạn nhạc bài hát tin đồn quãng ngày, làm chưa từng nghe qua giai điệu vang lên lúc, nàng mới có thể cảm nhận được chân chính tự do cùng khoái lạc. Tới đây sau đó, nàng đã rất lâu không có sướng qua ca. Không biết Laurent bệ hạ có hay không lại viết ra mới khúc không có. Khi nào mới có thể lần nữa lên tiếng ca hát đây? Uè, Zimbardi cảm đến trong dạ dày giống lật trời trộn giống như vậy. Theo tảng đá thuyền chập trùng, một luồng axit lại dâng lên. Hắn không để ý mép thuyền hai bên đâu đâu cũng có người khác đổ nôn mửa. Trực tiếp nằm bò ở trên rào chắn, há mồm nôn mửa lên. Này, người vẫn tốt chứ? Mâu Ly vỗ vỗ hắn lưng. Sắc mặt cũng hơi trắng bệch, ở ngoặt sông bên trong còn khác nào đất bằng tảng đá thuyền vừa tiến vào trong biển, liền trở thành trôi nổi không chắc lá rụng, được sóng biển đánh ra, con thuyền nhiều lần đều kém một chút va lên bờ bãi cát. Chiều ngang đong đưa chưa từng có ngừng lại qua, đối với lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi biển rộng xa dân mà nói. Này hoàn toàn liền là một hồi dằn vặt, khặc khặc. Miễn cưỡng vẫn được, hắn sau khi ói xong hữu khí vô lực ngã quắp ở trên sàn tàu. Ngươi nhớ được chúng ta ở trên biển đợi mấy ngày sao? Hôm nay là ngày thứ năm, này không đúng sức. Zimbardi thở dốc một hơi, nói nhỏ, còn nhớ Thanh Tuyền thị tộc người đã nói cái gì không? Bọn hắn, ở bên bờ biển ốc đảo. Hẳn là sẽ không nhận sai chúng ta ngày thứ nhất chạng vạng lúc liền vượt qua Thiết Xa thành một vùng. Này chứng minh tảng đá thuyền chạy trốn cũng không chậm, nhưng vì cái gì hiện tại còn chưa tới Hắc Thủy Hà Cốc? Ý của ngươi là, ngạo xa chỗ cần đến không phải Hắc Thủy Hà Cốc. Thu Ram nói dối, hắn muốn mang chúng ta đi địa phương so ếch hầu triều trạch còn muốn càng dựa vào phía nam nhiều. Lắm. Càng dựa vào nam, Mâu Ly cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Có thể nơi đó cái gì đều không có a. Bọn hắn không biết nhận sai đường chứ. Thuyền là vẫn dọc theo bờ biển mờ. Không có khả năng lắm nhận sai phương hướng. Zimbardi đè lại trương đau cái chán. Nếu như so ếch hầu triều trạch còn muốn tiếp cận đầu nam. Vậy cũng chỉ có, tất cả mọi người đều cho ta giữ vững tinh thần. Chưa kịp hắn nói xong, Thu Ram bỗng nhiên xuất hiện ở boong tàu trung ương, đồng thời ngắt lời hắn, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Chúng ta lập tức liền muốn tới mục đích, thu thập xong các ngươi bọc hành lý, chuẩn bị xếp hàng rời thuyền. Nhớ kỹ, lần này ai lại rơi vào trong biển, có thể không ai lại đi mò các ngươi. Zimbardi chống đứng người dậy, hướng về mép thuyền ở ngoài nhìn tới. Bên bờ vẫn là khắp nơi trụi lùi, không hề ốc đảo hình bóng, mà nơi xa trên mặt biển cuồn cuộn hơi nước cùng dâng lên cột khói chứng thật hắn phán đoán. Chỉ có một chỗ mới có được như vậy khó mà tin nổi kỳ cảnh. Vô tận hải giác người mạc kim đất lưu đầy, càng ngày càng nhiều xa dân phát hiện chỗ khác thường, trên bong thuyền đám người trở nên sao động lo lắng lên. Nơi này căn bản không phải Hắc Thủy Hà Cốc. Ngạo xa lừa chúng ta. Tại sao muốn dẫn chúng ta đến vô tận hải giác tới? Chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta đều vứt bỏ ở trong này sao? Ta phải đi về. Van cầu ngươi, để chúng ta trở về đi thôi. Tất cả im miệng cho ta. Đến giờ phút này rồi, Thu Ram đã không có giấu giếm ý tứ. Ta có nói qua chuyến này muốn đi địa phương là Hắc Thủy Hà Cốc trung bộ khu vực sao? Hà Cốc nhánh sông phổ biến đầu nam, tự nhiên cũng bao quát góc biển khu vực bất kỳ một cái dưới nền đất Minh Hà. Đều từ Hà Cốc kéo dài mà tới, chẳng lẽ không thật không? Chuyện này quả thật là ngụy biện. Zimbardi tức giận nghĩ, nếu như ngay từ đầu nói muốn tới đất lưu đày công tác, e sợ không có mấy người hội xin báo danh, không có người sẽ bị vứt bỏ ở đây. Bất kể là Ngạo Sa thị tộc, vẫn là Grey Castle người, cũng sẽ cùng các ngươi một đạo lưu thủ nơi đây. Thu Ram giơ cánh tay lên, lớn tiếng nói, nghe rõ, từ hôm nay trở đi, Vô Tận Hải Giác không còn là lưu vong phạm nhân tuyệt cảnh, mà là một tòa tân sinh thành trấn. Đây là đại tù trưởng mệnh lệnh, mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.